Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, phần 479, Thu Trường Sinh ở bên cạnh lạnh lạnh mà nói, ta vừa rồi liền nói, hắn này chỉ số thông minh cơ bản chính là cái gánh nặng, vẫn là cắt đi, sạch sẽ nhanh nhẹn lại phương tiện xử lý, ngươi không hạ thủ được nói. Ta tới động thủ, từ từ, Lý Minh Dũng kêu to, hai vị ca ca tỷ tỷ, liền tính các ngươi muốn giết ta, cũng cho ta chết cái minh bạch, được chưa? Không có như vậy tùy tiện giết người, dưỡng heo tốt xấu cũng là vì ăn Tết đâu, vô dụng. Lấy ngươi chỉ số thông minh, ta phỏng chừng cùng heo cũng kém không xa, cho nên ngươi coi như hôm nay là ăn Tết đi. Liền giết ngươi này đầu ăn Tết heo. Liễu Tịch đứng lên, một bên hoạt động gân cốt, một bên chiều Lý Minh Dũng đi đến. Lý Minh Dũng đại kinh thất sắc, đi theo đứng dậy, liên tục lui về phía sau, đầu óc giống như motor giống nhau nhanh chóng chuyển động lên. Vân vân, ta đã biết. Các ngươi còn không phải là dối rắm muốn hay không đi đâu cái gì tàng bảo điểm sao? Đi nói lo lắng bị người mai phục, không đi nói lại luyến tiếc kia phê bảo tàng. Đúng hay không? Lý Minh Dũng liên thanh nhanh chóng nói. Sợ nói chậm liền gặp nữ ma đầu độc thủ. Liễu Tịch dừng lại bước chân, lạnh băng ánh mắt như có thực chất giống nhau dừng ở trên mặt hắn. Lý Minh Dũng hít hà một hơi, tiếp tục nói, tuy rằng không biết các ngươi nói chính là cái gì bảo tàng, nhưng là ta còn là cảm thấy hẳn là đi, cần thiết đi. Chương 658 khải trận. Liễu Tịch tức giận trắng Lý Minh Dũng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, đi chịu chết sao? Lý Minh Dũng bị nghẹn một chút, nghĩ thầm rõ ràng là ngươi muốn lão tử nói. Hiện tại lão tử nói, ngươi cái tiểu nha đầu lại xuất khẩu trào phúng. Mấy cái ý tứ, nhưng hắn cũng chính là ngẫm lại. Rốt cuộc hắn vẫn là muốn sống. Cách ngôn nói rất đúng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a? Các ngươi tưởng được đến bảo tàng, lại không nghĩ mạo hiểm. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự? Lý Minh Dũng nén giận nói. Nói xong, hắn thật cẩn thận nhìn về phía hai người. Liễu Tịch cúi đầu không nói. Thu Trường Sinh nhìn trời trầm ngâm ni hai người không cho Lý Minh Dũng chút nào phản ứng. Làm Lý Minh Dũng lo sợ bất ân, tâm tình càng thêm lo sợ bất ân. Đang ở Lý Minh Dũng không biết làm sao khi, Liễu Tịch đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, sắc bén ánh mắt làm Lý Minh Dũng không khỏi toàn thân run lên. Ngươi làm sao mà biết được? Liễu Tịch phảng phất người khác đánh vỡ bí mật thân phận gián điệp, ánh mắt cực độ nguy hiểm nhìn chằm chằm Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng ngẩn người, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Buồn bực nói, ta biết cái gì, hắn lại nói sai cái gì. Liễu Tịch đi lên trước hai bước, gần gũi tới gần Lý Minh Dũng, đè thấp thanh âm, còn giả ngu, mau nói, ngươi là như thế nào biết chúng ta đã tưởng được đến bảo tàng, lại không bằng lòng mạo hiểm, ngoặc kép, chẳng lẽ này cũng kêu bí mật? Lý Minh Dũng trương đại miệng, sửng sốt nửa ngày, thế nhưng phát hiện chính mình không lời gì để nói. Nói, cô nương này chẳng lẽ là đầu hỏng rồi? Thu Trường Sinh thấy Lý Minh Dũng thế nhưng bị Liễu Tịch một câu trêu đùa phát ngốc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lửa cháy đổ thêm dầu nói, cắt hắn đi, hắn đều biết chúng ta bí mật, cần thiết muốn giết người diệt khẩu. Lý Minh Dũng ngoặc kép, ta sát a, các ngươi này giúp biến dị người còn có thể hay không được rồi? Có thể hay không dựa điểm phổ? Có dám hay không nghiêm túc điểm? Động bất động liền nói cắt. động bất động liền giết người diệt khẩu. Tốt xấu làm lão tử biết một chút khó lường bí mật lúc sau lại diệt khẩu được chưa? Dùng cái này ấu chị buồn cười lấy cớ giết chết lão tử. Lão tử thiệt tình không phục a, không tiền đồ hình dáng. Liễu Tịch thích một tiếng, chiều Lý Minh Dũng mắt trợn trắng, quay đầu không xem hắn. Lý Minh Dũng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, thế mới biết nguyên lai Liễu Tịch là ở cùng hắn nói giỡn. Vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Vấn đề là, MMP, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Liễu Tịch không nghĩ đậu Lý Minh Dũng. Cái này tiểu cữu hiện giờ làm nàng cảm thấy có chút không thú vị. Xa xa không có ở Lý Minh Phương trong nhà lần đầu tiên nhìn đến cái này tiện nghi tiểu cữu khi có ý. Tứ, nàng đi đến phòng khách trung ương. Chiều bàn trà cùng sofa tùy ý phất phất tay. Bàn trà cùng sofa tức khắc giống như không trọng tung bay lên. Sắp đụng vào vách tường khi... Bàn trà cùng sofa lại phảng phất bị một con vô hình bàn tay to nâng. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở hàng vỉa hè thượng. Liền một tia cho bụi đều không có kinh khởi. Nàng nhìn về phía Thu Trường Sinh. Dùng ánh mắt dò hỏi chung quanh hay không an toàn. Thu Trường Sinh minh bạch nàng ý tứ. Chiều nàng gật gật đầu. Hắn thần thức lấy nhà ở vì trung tâm. Phạm vi cây số trong vòng, ngay cả một con kiến đều ở hắn cảm giác nổi. Hắn có thể xác định, chung quanh không có bất luận cái gì theo dõi cùng nghe lén. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, tay trái trống rỗng nhiều ra một cái thanh ngọc điêu khắc nghiên mực. Bên trong tươi đẹp chu sa, Lý Minh Dũng ở một bên xem sừng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy Liễu Tịch tay phải lại trống rỗng nhiều ra một chi bút lông tới. Liễu Tịch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hướng hắn đệ một cái ánh mắt. Lý Minh Dũng, a, Liễu Tịch cả giận nói, thất thần làm cái gì? Liền điểm nhãn lực kính nhi đều không có sao, không biết cho ta phủ nghiên mực, một chút dùng đều không có. Nếu không ta còn là đem ngươi giao cho hắn, làm hắn đem ngươi cắt đi, đừng, ta tới, Lý Minh Dũng, vội vàng thấu đi lên. Từ Liễu Tịch tay trái tiếp nhận nghiên mực, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nghiên mực chu sa, nhan sắc trình màu đỏ tím, giống như lưu động quỳnh tương ngọc dịch, hơi hơi phiếm quang mang, hắn ngửi ngửi. Chóp ép mũi nghe nói một cổ nói không nên lời thanh hương. Tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng. Có một loại bế tắc giải khai rộng mở thông suốt sảng khoái. Liễu Tịch liếc mắt nhìn hắn. Vươn bút lông ở nghiên mực thật mạnh tiếu một chút. Bút lông tức khắc hút đủ màu đỏ tím mực nước. Nàng ngồi xổm xuống thân tới. Bắt đầu trên vỉa hè họa lên. Lý Minh Dũng có nghĩ thầm phải nhắc nhở nàng thảm thực quý. Lại nghĩ đến thân phận của nàng hẳn là không đến mức bị người đuổi theo bồi thường. Liền đơn giản từ bỏ. Thành thành thật thật xem Liễu Tịch dùng bút lông tự trên vỉa hè vẽ tranh. Liễu Tịch họa trận tốc độ cực nhanh. Một dưới ngòi bút đi không có chút nào tạm dừng cùng cắt đứt quan hệ. Cơ hồ mới qua một phút đồng hồ tả hữu, nhà ở giữa thảm đều đã họa thượng ai cũng xem không hiểu đồ án. Lý Minh Dũng đi theo Liễu Tịch phía sau, bởi vì đồ án cùng đường cong dày đặc, cứ việc hắn thập phần cẩn thận, dưới chân vẫn cứ khó tránh khỏi dẫm đến Liễu Tịch vừa mới họa thượng tơ hồng. Hắn vốn đang có chút lo lắng Liễu Tịch sẽ của trách hắn. Kết quả Liễu Tịch lại căn bản không để bụng, càng làm cho Lý Minh Dũng kỳ quái chính là những cái đó đường bộ cùng đồ án nhan sắc rõ ràng phi thường tươi đẹp. Nhưng mà một lát sau lại dần dần biến mất, căn bản nhìn không ra thảm thượng có bất luận cái gì bị người dùng màu đỏ nước sơn họa quá dấu vết. Bất quá Lý Minh Dũng trong khoảng thời gian này gặp qua quá nhiều chuyện cổ quái cùng cổ quái người. Đã có thấy nhiều không trách bình tĩnh khí chất, cũng không có đối này đại kinh tiểu quái. Cùng Liệu Tịch trên mặt đất viết vẽ tranh bất đồng. Thu Trường Sinh còn lại là dựa vào nhà ở vách tường chậm rãi đi tới. Hắn nhắm mắt lại, đi rất chậm, một cây thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở tuyết trắng trên tường. Thường thường dùng đầu ngón tay điểm một chút vách tường, hoặc là dậm một dậm chân. Liễu Tịch cũng mặc kệ Thu Trường Sinh, lo chính mình họa viết, bút lông không có đỏ và đen khi mới có thể nhanh chóng ở Lý Minh Dũng phủng thanh ngọc nghiên mực thượng thật mạnh một chút. Theo sau lập tức bắt đầu viết họa lên, cho dù ở Tiếu Mặc là lúc, hàng vỉa hè thượng nét bút vẫn cứ không có tách ra. Nàng thu bút khi, sẽ từ ngòi bút rơi xuống một chuỗi thật nhỏ mực nước. Khi không trung tàn lưu đỏ và đen rơi xuống thảm thượng khi, đã tiếu hậu mực nước bút lông vừa lúc dừng ở thảm thượng. Này phúc quỷ dị cảnh tượng dừng ở Lý Minh Dũng trong mắt. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh quả thực chính là hai cái bệnh tâm thần. Chẳng qua này hai cái bệnh tâm thần là biến dị người, khả năng biến dị thời điểm không biến dị hảo. Hai người đầu óc oát, Liễu Tịch cuối cùng một bút điểm rơi xuống đi. Toàn bộ thảm thượng đồ án hơi hơi sáng ngời. Thoáng chốc mây tía bốc hơi lên, Thu Trường Sinh vừa lúc dọc theo góc tường đi, rồi một vòng. Cuối cùng một chân cùng khởi điểm hoàn toàn trùng hợp, hắn bước chân rơi xuống, không nhẹ không nặng, một đạo vô hình lực lượng lại như gió giống nhau vô thanh vô tức lan tràn. Vừa mới bốc lên mây tía, tức khắc tiêu tán không còn. Thảm thượng càng ngày càng sáng đồ án, cũng tùy theo ảm đạm đi xuống, thẳng đến rốt cuộc nhìn không ra tới. Liễu Tịch đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, lúc này mới duỗi tay thu hồi Lý Minh Dũng phủ nghiên mực. Nghiên mực sạch sẽ phảng phất tẩy quá giống nhau. Liễu Tịch lại đúng chỗ ngứa dùng xong rồi sở hữu chu sa. Một giọt không nhiều lắm. Một giọt không ít, nàng tâm niệm vừa động, thanh ngọc nghiên mực cùng bút lông thu hồi trên tay mang càn khôn giới. Thấy Thu Trường Sinh từ góc tường đi tới, Liễu Tịch ngẩng đầu hỏi, ngươi trận pháp có thể cam bao lâu? Thu Trường Sinh không nói gì, chiều Liễu Tịch khoa tay múa chân một cái thủ thế. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, 3 ngày, Thu Trường Sinh cười. Lắc đầu nói, 3 cái giờ, như vậy đoạn. Liễu Tịch có chút kinh ngạc kêu lên. Thu Trường Sinh dừng một chút, nhắc nhở nói, nơi này là mặt pháp thế giới. Ta cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, nhưng này cũng quá ngắn. Liễu Tịch oán giận nói, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng tổng cảm thấy lời này nghe có chút biệt nữ. Lý Minh Dũng nghẹn cười, nhìn về phía Thu Trường Sinh ánh mắt có chút đáng khinh. Tầm mắt còn thường thường chiều hắn nửa người dưới tiếp đón. Thu Trường Sinh rõ ràng cảm giác được Lý Minh Dũng ánh mắt. Vì thế chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Tuấn mục tuyết ra như nước mùa xuân ánh hoa lê. Lý Minh Dũng, ngoặc kép. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại đại sự không ổn giữ cả money này thỏ ông cháu lớn lên nhưng thật ra đẹp. Cười rộ lên càng đẹp mắt, nhưng hắn vì cái gì liền tuyệt đối phương tươi cười dùng cực kỳ bi thảm tới hình dung càng thêm. Chuẩn xác đâu, thực mau, Lý Minh Dũng liền biết hắn dự cảm không có sai, hắn cảm giác là đúng. Thu Trường Sinh chảo một cái đã bắt được Lý Minh Dũng tay. Khẽ cười nói, có chuyện này khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Khả năng sẽ có chút đau, nhưng là không có việc gì. Ngươi nguyện ý sao? Nếu ngươi không muốn, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lý Minh Dũng không hề nghĩ ngợi, mở miệng liền nói, Nga, ta đây không muốn. Thu Trường Sinh tươi cười bất biến, thập phần hòa khí nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là ở suy xét. Lý Minh Dũng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng thực mau lại báo cởi sạch sẽ. Trên cổ tay cái tay kia phảng phất bàn ủi giống nhau, làm hắn tê mỏi liền hô hấp đều thành một loại hy vọng xa vời. Liễu Tịch nhìn không được, vung tay lên mở ra. Thu Trường Sinh bắt lấy Lý Minh Dũng tay, lạnh lùng nói, liền vài giọt huyết mà thôi, ngươi bệnh tâm thần a. Thu Trường Sinh sắc mặt cứng lại, nhìn xem Liễu Tịch, lại nhìn xem Lý Minh Dũng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, câm miệng không nói. Lý Minh Dũng kỳ thật đã hồi quá vị tới, biết trước mặt này hai cái tuổi trẻ nam nữ, chân chính đối hắn tốt hẳn là biểu hiện hung ác tiểu nha đầu. Cái kia nhìn như hòa khí, tựa hồ thập phần hảo ở chung tuổi trẻ nam tử, đối hắn ngược lại tràn ngập ác ý. Lý Minh Dũng ở trong xã hội lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Ban đầu là bởi vì vừa thấy mặt đã bị Liễu Tịch trừ phi, mới có thể theo bản năng đem Liễu Tịch trở thành người xấu. Qua như vậy, trong chốc lát, hắn đã nhìn ra, Liễu Tịch luôn là không tự giác giữ gìn hắn. Tuy rằng Lý Minh Dũng cũng không biết vì cái gì, ngược lại là Thu Trường Sinh trên người không hiểu ra sao địch ý, làm Lý Minh Dũng thập phần khó hiểu. Loại này địch ý cũng không thập phần rõ ràng, nhưng lại trước sau tồn tại. Nếu nhất định phải đánh cái cách khác nói, đại khái giống như là người bình thường ra cửa dẫm đến cướp chó cái loại này tâm tình. Lý Minh Dũng cảm thấy thực bị thương. Liễu Tịch tay phải trống rỗng xuất hiện một phen sắc bén chùy thủ, lưỡi dao hướng vào phía trong, ở trên cổ tay nhẹ nhàng một mạt. Gì, không xuất huyết, nguyên lai là làn da cũng chưa cắt qua. Lý Minh Dũng trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin trước mắt nhìn đến tình cảnh. Như vậy, sắc bén chùy thủ, thế nhưng cắt không khai Liễu Tịch trắng nõn non mềm thủ đoạn. Liễu Tịch khinh thường nói, quả nhiên, trúc cơ hậu kỳ thân thể đã không phải thế gian binh khí có thể cắt khai. Nàng đem chùy thủ tùy tay giao cho Lý Minh Dũng, trong tay nho nhỏ kèm chiều cổ tay của hắn nâng. Lý Minh Dũng ngoặc kép nạp ni, hắn sai rồi, hắn không nên như vậy đơn thuần, hắn càng không nên dễ dàng tin tưởng này đàn biến dị người chung cư nhiên còn có người tốt. Hết chương.